Sau này chiến trường ngoài biên giới, nếu cần có Hồng Trần giúp đỡ cứ lên tiếng. Lôi Âm gật đầu, vẻ mặt cũng vô cùng kích động. Ngỡ Hồng Trần lại thật sự bị Dương Chấn thi phục. Đại nhân ngài yên tâm, nếu có chỗ nào cần Hồng Trần giúp đỡ, tôi sẽ tìm Sa Tăng. Lôi Âm cười nói. Có điều Sa Tăng cậu cũng yên tâm đi, nếu Hồng Trần cần sự giúp đỡ, vậy cứ việc tìm tôi là được. Vậy thì cảm ơn trước. Sa Tăng cười nói. Đối với hắn ta có thể trả thù được đã là đủ rồi. Tuy bây giờ Dương Chấn đã trở thành thủ lĩnh mới, nhưng trên thực tế hắn ta mới là thủ lĩnh của Hồng Trần, bởi vì Dương Chấn không thể nào ở lại đây. Anh Trấn, việc của Hồng Trần đã xong, nhưng còn việc của anh thì phải làm sao? Mã Tuần bỗng lo lắng hỏi. Lúc này Lôi Âm và Sa Tăng đều nhìn về phía Dương Chấn. Đương nhiên bọn họ đều biết, chuyện Mã Tuần vừa đề cập tới chính là chuyện Dương Chấn đã bị Black Doctor để mắt tới rồi. Sắc mặt Dương Chấn cũng cực kỳ nghiêm túc. Trước đây khi dùng liều thuốc hoàn mỹ kia, anh đã cảm thấy mình sắp mất lý trí. May mà có viên thuốc Phùng Tiểu Uyển để lại cho anh. Bằng không khi đó anh đã không thể khống chế nổi, dẫn đến nổ tung người mà chết. Nay tuy anh đã khôi phục như bình thường, nhưng cũng không dám đảm bảo sau khi dùng liều thuốc hoàn mỹ kia, thân thể anh hoàn toàn không chịu tác dụng phụ nào. Này chúng ta chỉ có thể đi bước nào sẽ bước đấy thôi. Chỉ ít hiện giờ, cơ thể tôi không có vấn đề gì. Tôi cũng không có ý định tìm Black Doctor. Hồi lâu sau Dương Chấn mới lên tiếng. Tên khốn đó, nhất định sẽ có một ngày em tự tay giết chết ông ta. Mã Tuần nghiến răng nói. Bây giờ Sa Tăng mới bảo. Black Doctor rất thần bí. Cấp dưới của ông ta không chỉ có 8 cao thủ thần cảnh đỉnh phong, mà còn có thể có thêm nhiều cao thủ thần cảnh nữa mà chúng ta chưa biết. Nghe Sa Tăng nói thế, chính Dương Chấn cũng cảm thấy không thể tin nổi. Khắp Cửu Châu này, ngay cả các hoàng tộc cũng chỉ có một vài cao thủ thần cảnh trong mỗi hoàng tộc, mà nay một Black Doctor lại có đến 8 gã cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Mặc dù đã có một gã bị giết đi, nhưng vẫn còn lại 7 gã. Đội hình thế này có lẽ đã đủ sức hoành hành khắp thế giới, áp đảo bất kỳ thế lực đứng đầu nào. Đương nhiên là khi những gia tộc cổ võ lánh đời không ra mặt. Tẩy Black Doctor này thật đúng là một gã điên mà. Lôi Âm buột miệng nói. Hy vọng lâu nay ông ta sẽ không tiếp tục gây chuyện với chúng ta nữa. Dương Chấn cũng khá để tâm đến việc này, vì đây là lần đầu tiên anh cảm thấy e ngại một người đến như vậy. Không phải anh sợ Black Doctor, mà chỉ sợ ông ta sẽ gây thương tổn cho người quanh anh. Tên khốn đó nắm bắt nhân tính cực kỳ chuẩn xác. Ông ta biết điều gì có thể khiến cho Dương Chấn lo lắng. Chuyện bên Hồng Trần đã giải quyết xong, Dương Chấn thấy cũng đã đến lúc ra về. Nay tình hình ở Yến Đô rất hỗn loạn. Ai biết hai ngày anh không có mặt lại đã xảy ra chuyện gì? Về Yến Đô thôi. Dương Chấn cùng Mã Tuân rời khỏi đó. Lôi Âm vốn chính là chiến thần được Cửu Châu phái tới chiến trường ngoài biên giới, dĩ nhiên phải tiếp tục ở lại đây. Sa Tăng này cũng coi đã trở thành thủ lĩnh thứ hai của Hồng Trần, cũng phải tiếp tục ở lại để thống lĩnh Hồng Trần tiếp tục phát triển. Chỉ có Dương Chấn và Mã Tuân rời khỏi chiến trường ngoài biên giới. Một lần nữa trở về Yến Đô, Dương Chấn cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Rốt cuộc cũng đã về. Dương Chấn cười nói. Anh Chấn, chúng ta tới phòng khám Ái Dân trước đi. Vừa xuống máy bay, Mã Tuân đã nhanh nhẹn đề nghị. Được. Dương Chấn đồng ý. Anh hiểu vì sao Mã Tuân lại muốn đi tới phòng khám Ái Dân. Khi biết được thủ đoạn của Black Doctor kia, Mã Tuân luôn trong tình trạng lo âu hốt hoảng. Anh ta đang lo sợ liều thuốc hoàn mỹ đó sẽ gây tổn hại cho cơ thể của Dương Chấn. 20 phút sau, Dương Chấn và Mã Tuân đã tới phòng khám Ái Dân. Anh Chấn, anh Tuân. Thấy hai người tới, Phùng Tiểu Uyển hào hứng chào hỏi. Cậu Chấn, cậu Tuân. Vương Chiến cũng đã đi ra cất lời chào. Chà, đột phá rồi. Cảm nhận được hơi thở của Vương Chiến, Dương Chấn thoáng kinh ngạc. Vương Chiến vốn là cao thủ thần cảnh sơ kỳ, nhưng sau khi nền tảng võ thuật bị tổn hại, thực lực đã giảm mạnh. Nhưng lúc này Dương Chấn khiếp sợ nhận ra, mới 2 ngày ngắn ngủi không gặp, Vương Chiến không chỉ khôi phục nền tảng võ thuật, thực lực còn tăng lên cảnh giới thần cảnh trung kỳ. Không chỉ có thế, Dương Chấn còn cảm thấy thực lực của Vương Chiến đã rất gần tới thần cảnh hậu kỳ rồi. Vương Chiến gật nhẹ đầu, cảm kích nhìn Phùng Tiểu Uyển, nói. Nhờ Tiểu Uyển, nền tảng võ thuật của tôi mới khôi phục được. Cảnh giới võ thuật cũng nhờ thế mà tăng lên rất nhiều. Đa số đều nhờ cả vào chính bản thân ông Chiến mà. Nếu không nhờ ý chí của ông cực kỳ kiên định, thì dù y thuật của cháu có mạnh cỡ nào cũng không thể khôi phục nền tảng võ thuật cho ông được. Phùng Tiểu Uyển cười nói. Tiểu Uyển, em kiểm tra cho anh Trấn trước đã. Mã Tuân lo lắng nói. Anh Trấn, anh sao vậy? Nghe Mã Tuân nhắc nhở, Phùng Tiểu Uyển lập tức khẩn trương, vội vàng nói. Anh Trấn, anh nằm xuống đây, để em kiểm tra cho anh xem sao. Dương Trấn lộ vẻ bất đắc dĩ. Anh không sao, Mã Tuân cứ hay lo lắng thái quá thôi mà. Phùng Tiểu Uyển và Vương Chiến không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra đến với Dương Trấn, nhưng Mã Tuân sao lại không rõ. Chẳng được bao lâu, Phùng Tiểu Uyển đã kiểm tra xong. Tiểu Uyển, anh Trấn có sao không? Mã Tuân vội vàng hỏi. Phùng Tiểu Uyển nhíu mày, sắc mặt lộ vẻ lo âu, nghiêm nghị nói. Em vẫn chưa kiểm tra ra bất cứ vấn đề gì, nhưng không biết vì sao em luôn cảm thấy chuyện này... Hơn nữa, vấn đề còn không nhỏ đâu. Rốt cuộc là có vấn đề hay không có vấn đề? Câu trả lời của Phùng Tiểu Uyển khiến Mã Tuân cảm thấy lo lắng. Dương Trấn bất đắc dĩ nói. Ý của Tiểu Uyển là thân thể của tôi rất ổn. Nói đơn giản như vậy mà cậu cũng không hiểu sao? Thật chứ? Mã Tuân nhìn sang Phùng Tiểu Uyển hỏi. Phùng Tiểu Uyển mỉm cười gật đầu. Chắc là do em đã nghĩ nhiều quá thôi. Tình hình của anh Trấn rất ổn. Tốt quá rồi. Lúc này Mã Tuân mới yên tâm. Anh ta biết rõ năng lực của Phùng Tiểu Uyển. Nếu Phùng Tiểu Uyển đã nói Dương Trấn không có sao, thì có nghĩa là Dương Trấn nhất định không có vấn đề gì. Cậu mới là người nên kiểm tra lại kỹ càng một lượt đấy. Mau nằm xuống đây để Tiểu Uyển xem cho cậu đi. Dương Trấn ra vẻ tức giận nói. Sau khi kiểm tra, Mã Tuân chỉ bị chút thương ngoài da, không có vấn đề gì lớn. Phùng Tiểu Uyển bôi thuốc lên vết thương cho Mã Tuân là xong. Anh Trấn, vậy em về nhà trước đây. Đã mấy ngày không gặp Ngải Lâm rồi. Mã Tuân được biết nền tảng võ thuật của mình không bị tổn thương gì thì rất vui vẻ. Đợi Mã Tuân đi rồi, Dương Trấn mới quay sang Phùng Tiểu Uyển, sắc mặt nghiêm túc, hỏi. Tiểu Uyển, giờ em cứ nói thẳng đi, cơ thể anh rốt cuộc có vấn đề gì sao? Vương Chiến lập tức cả kinh. Chẳng lẽ Dương Trấn thực sự bị làm sao? Nụ cười trên môi Phùng Tiểu Uyển cũng biến mất. Cô ta lo lắng nói. Anh Trấn, thể chất của anh đã có thay đổi cực lớn. Thậm chí ngay cả máu của anh cũng đã bị biến tính rồi. Nhưng em không nhìn ra được thay đổi đó tốt hay xấu cho thân thể của anh. Căn cứ vào tình hình trước mắt thì thể chất của anh đã được cải biến theo hướng tốt hơn. Nhưng điều em lo lắng nhất là sự thay đổi trong thể chất của anh vẫn chưa kết thúc. Nó vẫn đang tiếp tục. Tạm thời thì không có vấn đề gì. Nhưng không có nghĩa sau này cũng không có vấn đề. Nghe Phùng Tiểu Uyển nói thế, Dương Trấn mới ý thức được sự khủng bố của tay Black Doctor kia. Ngay cả Phùng Tiểu Uyển cũng bó tay trước thủ đoạn của ông ta sao? Nếu đang biến đổi theo chiều hướng tốt, thì nhất định sẽ không có vấn đề gì. Em cứ yên tâm đi. Dương Trấn vờ trấn tĩnh cười nói, sau đó dặn dò thêm. Chuyện này anh mong em có thể giữ bí mật giúp anh. Trừ ba người chúng ta, đừng có tiết lộ cho bất cứ ai nữa. Vương Chiến vội vã tỏ thái độ. Cậu Trấn cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ không để lộ chuyện này cho bất cứ ai đâu. Dương Trấn gật đầu, đương nhiên anh rất tin tưởng Vương Chiến, bằng không anh sẽ không hỏi Phùng Tiểu Uyển về chuyện này ngay trước mặt của Vương Chiến. Anh Trấn, rốt cuộc anh đã uống phải thứ gì vậy? Vì sao lại có thể thay đổi lớn như thế này? Phùng Tiểu Uyển bỗng nghiêm túc hỏi, dưới vẻ nghiêm nghị là nỗi lo lắng vô vàn. Dương Trấn không hề giấu giếm. Anh kể lại toàn bộ sự việc liên quan tới liều thuốc hoàn mỹ cho Phùng Tiểu Uyển. Nghe Dương Trấn nói xong, Phùng Tiểu Uyển dại mặt ra, hỏi. Anh Trấn, nói vậy có nghĩa là thể chất của anh đã hoàn toàn bị cải tạo? Dương Trấn gật đầu. Có lẽ vậy. Chẳng phải em cũng vừa nói thể chất của anh đã có thay đổi rất lớn đâu sao? Tự anh cũng cảm nhận được, các cấp độ của thân thể đã tăng lên khá nhiều. Nếu chỉ có những thay đổi này, anh đã không phải lo lắng gì nhiều. Nhưng vấn đề hiện nay là thể chất của anh vẫn đang tiếp tục được cải tạo, mà anh không rõ rốt cuộc khi nào nó mới dừng. Sau này liệu có ảnh hưởng gì đến nền tảng võ thuật của anh hay không? Anh cũng không biết nữa. Vương Chiến đứng bên nghe đã sợ ngây ra. Mặc dù lão ta từng là cao thủ của hoàng tộc họ Long, nhưng cũng chưa từng nghe nói đến chuyện có thể biến đổi thể chất người khác. Phùng Tiểu Uyển im lặng nghe, sắc mặt tràn đầy lo âu và căng thẳng. Lát sau mới lên tiếng. Anh Trấn, Anh yên tâm, nhất định em sẽ tìm cách để chữa cho anh. Dương Chấn cười khổ. Tiểu Uyển, anh thì không sao. Dù lâm vào tình trạng này sẽ khiến nền tảng võ thuật của anh bị thương tổn, nhưng chí ít có thể duy trì cảnh giới võ thuật hiện tại của anh. Chỉ cần cảnh giới võ thuật không yếu đi thì sẽ không thành vấn đề gì đâu. Ngoài miệng Dương Chấn nói nhẹ nhàng là thế, nhưng Vương Chiến biết, đối với bất kỳ cao thủ võ thuật nào, chuyện nền tảng võ thuật bị tổn thương luôn là một đả kích cực kỳ trầm trọng. Tuy không phải là người học võ, nhưng Phùng Tiểu Uyển cũng hiểu được vấn đề này. Gương mặt xinh xắn của cô ta cực kỳ nghiêm nghị. À phải rồi, Tiểu Uyển, em đã trị liệu cho Long Thiên Vũ chưa? Dương Chấn đột nhiên đổi đề tài. Trước đó Long Thiên Vũ đã quỳ xuống xin lỗi anh, nhưng quan trọng hơn chính là chính Vương Chiến cũng đã cầu xin Dương Chấn để Phùng Tiểu Uyển ra tay cứu Long Thiên Vũ. Nghe Dương Chấn hỏi đến chuyện Long Thiên Vũ, ánh mắt Vương Chiến lóe lên kích động, quay sang nhìn Phùng Tiểu Uyển theo bản năng. Từ sau khi bọn họ rời khỏi đây thì không thấy quay lại nữa, em cũng chưa hề chữa trị cho anh ta. Phùng Tiểu Uyển nói, nếu thế, Chiến tiền bối, ông liên lạc với Long Thiên Vũ thử xem, bảo anh ta tới đây đi. Dương Chấn nhìn sang nói với Vương Chiến, cảm ơn cậu Chấn, cảm ơn Tiểu Uyển, tôi sẽ liên lạc với Long Thiên Vũ ngay đây ạ. Vương Chiến vội vàng cảm ơn, sau đó gọi điện thoại cho Long Thiên Vũ luôn. Chốc lát sau, Vương Chiến đã kết thúc cuộc gọi, cười nói, Long Thiên Vũ đã biết cậu Chấn đồng ý để Tiểu Uyển tiến hành chữa trị thì kích động ghê lắm rồi, nói là sẽ tới đây ngay. Chưa đầy 20 phút sau, một chiếc xe dừng trước cửa phòng khám ái dân. Long Thiên Vũ được hai gã cao thủ vương cảnh sơ kỳ đưa vào trong. Hôm nay hắn ta phải ngồi xe lăn tới đây, không thể tự đứng dậy. Cậu Chấn, cảm ơn cậu. Tần Y Phùng, cảm ơn cô. Ông Chiến, cảm ơn ông. Vừa vào phòng khám ái dân, Long Thiên Vũ đã kích động và cảm kích nói. Lúc này sắc mặt hắn ta vô cùng tiêu tụy, đâu còn vẻ oai phong của người cháu đích tôn hoàng tộc họ Long nữa. Long Cản, Long Khôn đâu? Vương Chiến thấy chỉ có hai cao thủ vương cảnh sơ kỳ đi theo Long Thiên Vũ thì thoáng nhướng mày, mặt lộ vẻ không vui. Long Thiên Vũ cười khổ lắc đầu, nói như tự giễu. Này tôi chỉ là một thứ đồ bỏ đi, mất năng lực chiến đấu rồi. Đã chẳng còn chút giá trị gì với hoàng tộc họ Long. Hoàng tộc họ Long sao có thể để hai cao thủ thần cảnh bảo vệ tôi chứ? Vương Chiến siết chặt nắm tay, mặt lộ vẻ tức giận, như thể bất bình thay cho Long Thiên Vũ. Nhưng lão ta cũng biết, bản thân mình lúc này đã không còn bất kỳ quan hệ gì với hoàng tộc họ Long nữa. Dù võ thuật đã bị phế, Long Thiên Vũ vẫn là cháu đích tôn của Long Hoàng. Anh vào trong với tôi trước đã, giờ tôi sẽ trị liệu cho anh luôn. Phùng Tiểu Uyển lên tiếng, thưa thần y, tôi muốn hỏi một câu, cô thấy tình trạng của tôi hiện nay liệu có khả năng khôi phục nền tảng võ thuật không? Long Thiên Vũ bỗng cất tiếng hỏi, mặt đầy chờ mong. Phùng Tiểu Uyển gật đầu thản nhiên nói, trong vòng 3 ngày, tôi đảm bảo nền tảng võ thuật của anh sẽ khôi phục. Trong vòng 1 tháng, bảo đảm thực lực của anh sẽ trở lại vương cảnh đỉnh phong. Thật chứ? Long Thiên Vũ vốn chỉ hy vọng có thể khôi phục nền tảng võ thuật, chưa từng nghĩ tới khả năng cảnh giới võ thuật của mình có thể khôi phục tới vương cảnh đỉnh phong. Hắn ta vốn là cao thủ vương cảnh đỉnh phong. Về sau, tuy từng cưỡng ép bản thân đột phá tiến vào cảnh giới thần cảnh, nhưng rốt cuộc đây cũng không phải là thực lực võ thuật chân chính của hắn ta. Yên tâm đi, tôi đã dám nói như vậy thì có thể bảo đảm giúp anh khôi phục được. Phùng Tiểu Uyển bất đắc dĩ nói. Có lẽ do ấn tượng với Long Thiên Vũ không được tốt, khi nói chuyện với anh ta, Phùng Tiểu Uyển luôn có vẻ thiếu kiên nhẫn. Cảm ơn thần y nhỏ, cảm ơn thần y nhỏ. Long Thiên Vũ kích động lắp bắp nói đi nói lại, sau đó vội vã bảo hai gã cao thủ vương cảnh sơ kỳ kia nâng mình lên giường bệnh. Vương Chiến nhìn hắn ta, lộ vẻ không đành lòng. Long Thiên Vũ của ngày trước đã từng ngạo mạn cỡ nào? Hắn ta vốn chính là cháu đích tôn của hoàng tộc họ Long, tương lai rộng mở, thậm chí còn có cơ hội trở thành Long Hoàng sau này. Nhưng thật không may, võ thuật của hắn ta bị phế bỏ. Ngay cả hai cao thủ thân cảnh được đưa đến bảo vệ hắn ta cũng đã bị điều đi nơi khác. Lúc này bên cạnh hắn ta chỉ còn lại hai cao thủ vương cảnh sơ kỳ. Đãi ngộ thế này còn chẳng bằng con cháu nhánh thứ 3 của hoàng tộc họ Long. Dương Chấn cũng âm thầm than thở. Hoàng tộc thật tàn khốc. Mặc dù là cháu đích tôn của hoàng tộc, nhưng một khi nền tảng võ thuật bị tổn hại thì cũng sẽ nhanh chóng bị loại khỏi trung tâm quyền lực. Uỳnh một tiếng, đúng lúc này, cửa phòng khám ái dân chợt bị người ta đá văng. Ngay sau đó, một bóng người trẻ tuổi mặc bộ đồ truyền thống bước vào. Bên cạnh còn có một cao thủ thần cảnh hộ tống. Phùng Tiểu Uyển đang định trị liệu cho Long Thiên Vũ đã bị bọn họ quấy rầy. Các người là ai? Phùng Tiểu Uyển lạnh lùng hỏi, sắc mặt lộ vẻ không vui. Lòng Phi Dương. Vương Chiến nhận ra thanh niên kia, bèn kinh ngạc hỏi. Cậu tới đây làm gì? Lòng Phi Dương, một vị hoàng tôn có địa vị gần với Long Thiên Vũ, trong số những thành viên đời thứ ba của hoàng tộc họ Long. Long Thiên Vũ thấy Long Phi Dương xuất hiện, đáy mắt cũng lóe lên sự tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Long Phi Dương, cậu tới đây để chê cười tôi à? Chê cười mày. Long Phi Dương cười lạnh một tiếng, khinh bỉ nói. Mày lúc này còn tư cách để tao chê cười đâu. Khốn kiếp, cậu nói gì hả? Long Thiên Vũ lập tức nổi giận. Vương Chiến cũng có vẻ không vui nói. Long Phi Dương, nếu không nhờ Long Thiên Vũ, cậu cho rằng cậu có thể mò lên địa vị của ngày hôm nay sao? Trước đây cậu chẳng qua chỉ là một vị hoàng tôn bị đẩy ra ngoài rìa. Nếu không nhờ Long Thiên Vũ coi cậu như anh em, còn bố trí cao thủ âm thầm dạy võ thuật cho cậu, sao cậu có thể có được như ngày hôm nay? Dương Chấn không có ý định nhúng tay vào chuyện. Đây vốn là tranh chấp trong nội bộ hoàng tộc họ Long. Anh đồng ý cho Phùng Tiểu Uyển chữa trị giúp Long Thiên Vũ, chẳng qua là vì nể mặt Vương Chiến thôi. Chỉ cần Long Phi Dương không động đến anh có thể coi đối phương như không khí. Nhưng Dương Chấn nghĩ vậy, đối phương lại không nghĩ vậy. Anh ta lạnh lẽo liếc nhìn Vương Chiến. Một gã tồi tớ cũng đòi nói chuyện với tôi à? Cút! Quát Vương Chiến xong, ánh mắt anh ta bỗng rơi xuống người Dương Chấn, híp mắt nói. Dành còn, mày chính là Dương Chấn đúng không? Dương Chấn hơi nhíu mày. Anh vốn không muốn nhúng tay vào cuộc tranh đấu giữa hai người cháu của Long Hoàng. Nhưng thật không ngờ gã Long Phi Dương này lại chủ động khiêu khích anh. Anh biết người này đang khiêu khích mình, bởi ánh mắt Long Phi Dương nhìn về phía anh tràn đầy vẻ ngạo nghễ, như kẻ bề trên đang nói chuyện với tay sai của mình vậy. Long Phi Dương, cậu định làm gì? Vương Chiến thoáng di chuyển, nhanh chóng chắn trước mặt Dương Chấn. Tuy lão ta đã bị đuổi khỏi hoàng tộc họ Long, nhưng lão ta vẫn âm thầm gọi hoàng tộc họ Long là nhà mình, đồng thời cũng biết rõ võ thuật của Dương Chấn ngày nay đã đạt tới cấp độ khủng khiếp cỡ nào. Nếu hoàng tộc họ Long nảy sinh xung đột với Dương Chấn, lão ta dám chắc rằng Dương Chấn sẽ diệt sạch hoàng tộc họ Long, chứ không tin hoàng tộc họ Long có năng lực hạ được Dương Chấn. Long Thiên Vũ cũng cả giận quát. Long Phi Dương, không được vô lễ với cậu Chấn đây. Ha ha ha. Long Phi Dương cười lạnh, nói. Tôi vốn tưởng rằng thằng danh này lợi hại lắm, ai dè chỉ là một thằng ngu nhặt phế liệu thôi. Thu nhặt phế liệu ư? Dương Chấn đã bị những lời này của Long Phi Dương chọc tức phải bật cười. Đúng vậy, Vương Chiến với Long Thiên Vũ chẳng qua đều là thứ phế liệu đó sao? Long Phi Dương châm chọc nói. Xem ra hai gã rắc rưởi này giờ đều quy phục mày rồi. Tao nói cho mày là thằng ngu nhặt phế liệu, chẳng lẽ không đúng sao? Long Phi Dương, mày muốn chết đúng không? Long Thiên Vũ phẫn nộ đến nỗi mặt mũi cũng vặn vẹo cả đi. Hắn ta chỉ muốn tự tay giết chết tên khốn này. Nhưng nay nền tảng võ thuật của hắn ta đã bị tổn hại, võ thuật cũng bị phế mất. Đừng nói giết Long Phi Dương, ngay cả một người thường cũng có thể nhẹ nhàng giết chết hắn ta. Huống chi bên cạnh Long Phi Dương còn có một cao thủ thần cảnh. Vương Chiến cũng giận đến mức không nhịn được nữa. Lão ta nhìn chằm chằm Long Phi Dương, nghiến răng nói. Long Phi Dương, cậu tự cao tự đại như thế sẽ mang đến họa cho hoàng tộc họ Long đấy. Tài họa ư? Lẽ nào thứ rác rưởi nhà ông? Long Phi Dương cười lạnh một tiếng, bước tới vùng tay tát thẳng vào mặt Vương Chiến quát lớn. Ông muốn gây tai họa cho hoàng tộc họ Long tôi à? Vương Chiến siết chặt nắm tay, đôi mắt tràn đầy phẫn nộ. Tuy bị Long Phi Dương tát một cái như trời giáng ngay mặt, nhưng lão ta vẫn cố nén lòng không trả đòn. Hoàng tộc họ Long có thể bất nhân bất nghĩa với lão ta, nhưng lão ta lại không thể làm thế với hoàng tộc họ Long. Long Phi Dương dù sao cũng là cháu trai của hoàng tộc họ Long. Bốp một tiếng, Long Phi Dương lại giương tay tát vào mặt của Vương Chiến một cái nữa, vẫn nộ quát. Chẳng phải ông lợi hại lắm sao? Đánh tôi xem nào. Ông dám không? Ông dám động vào một sợi tóc của tôi? Là tôi giết chết cái đồ vô dụng như ông này. Vương Chiến hít sâu một hơi, mắt đã vằn đỏ. Lão ta nói. Long Phi Dương, cậu đừng nên khinh người quá đáng. Bốp một tiếng, Long Phi Dương lại vả thẳng vào mặt của Vương Chiến một lần nữa rồi cười lạnh. Tôi khinh thường ông đấy. Ông có thể làm gì được tôi nào? Phùng Tiểu Uyển rốt cuộc không nhịn nổi nữa, bèn chắn trước mặt Vương Chiến tức giận nói. Anh quá đáng rồi đấy. Nơi này không chào đón anh. Mời anh cút ra ngoài cho tôi. Ái ra, ở đây còn có một người đẹp này. Vừa rồi lực chú ý của Long Phi Dương dồn cả vào Long Thiên Vũ và Vương Chiến, không hề chú ý đến nhan sắc của Phùng Tiểu Uyển. Lúc này Phùng Tiểu Uyển đứng trước mặt anh ta, vẻ mặt tức giận, trông khá hấp dẫn. khá lắm, anh thích. Long Phi Dương cười ha hả, vươn tay định sờ lên mặt của Phùng Tiểu Uyển. Vương Chiến lập tức kéo Phùng Tiểu Uyển ra sau lưng mình, giận dữ nói. Long Phi Dương, cậu cút ngay cho tôi. Lão ta có thể dễ dàng bỏ qua hành vi xúc phạm của Long Phi Dương với mình, bởi lão ta lớn lên trong hoàng tộc họ Long. Hoàng tộc họ Long chính là nhà của lão ta. Trong lòng Vương Chiến, hoàng tộc họ Long có ơn lớn với lão ta. Vậy nên lão ta không muốn tranh chấp với Long Phi Dương. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với chuyện Long Phi Dương có thể xúc phạm Phùng Tiểu Uyển. Trong thời gian sinh hoạt chung với Phùng Tiểu Uyển, cô gái nhỏ này đã trở thành cháu gái lão ta. Dù là người thừa kế của hoàng tộc họ Long, lão ta cũng không cho phép kẻ đó xúc phạm tới Phùng Tiểu Uyển. Dương Chấn vẫn thờ ơ đứng một bên, không nhúng tay vào. Dĩ nhiên anh có thể nhận ra Vương Chiến bao dung thế nào với người của hoàng tộc họ Long. Muốn để Vương Chiến hoàn toàn dứt bỏ hoàng tộc họ Long, chỉ có một cách là để người của hoàng tộc họ Long xúc phạm lão ta nặng nề. Chỉ có như vậy lão ta mới hoàn toàn đẩy được hoàng tộc họ Long ra khỏi tâm trí mình. Bằng không cả đời này những khi đối mặt với con cháu dòng chính của hoàng tộc họ Long, lão ta sẽ theo bản năng cho rằng mình kém người ta một bậc. Lão giả kia, ông dám ngăn cản tôi à? Long Phi Dương cả giận quát. Cao thủ thần cảnh đứng sau lưng anh ta cũng bước lên trước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Chiến nói. Vương Chiến, ông dám vô lễ với điện hạ thì đừng trách tôi không khách sáo với ông. Vương Chiến hít sâu một hơi, cưỡng chế đè nén lửa giận của mình xuống, lạnh lẽo nhìn về phía Long Phi Dương. Rốt cuộc hôm nay cậu tới đây có mục đích gì? Bốp một tiếng nữa, Long Phi Dương lại tát thẳng vào mặt lão ta một cái nữa, cả giận nói. Bản điện hạ muốn làm gì thì có liên quan gì tới ông? Vương Chiến, tôi cảnh cáo ông lần cuối, cút ngay cho tôi, bằng không, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ông. Long Phi Dương nói, thái độ ngạo mạn tột cùng, hoàn toàn không thèm nể nang Vương Chiến. Mấy tên khốn các người cút ra ngoài cho tôi, cút ngay! Phùng Tiểu Uyển đã hoàn toàn tức giận khi tận mắt thấy Vương Chiến bị đánh liên tục. Nếu không phải vì không muốn nhúng tay vào chuyện riêng của hoàng tộc họ Long, cô ta đã nổi nóng từ lâu. Người đẹp bé nhỏ, muốn anh ra khỏi đây cũng được, chỉ cần em chịu đi theo anh, ngủ với anh một đêm, thì anh sẽ đưa cô em đi ngay. Long Phi Dương híp mắt, cười cợt nhìn Phùng Tiểu Uyển nói, đương nhiên nếu em không muốn đi cũng chẳng sao cả, chúng ta làm luôn ở đây cũng được, sau này anh sẽ đi ngay, đồng thời có thể bảo đảm sau này sẽ không bao giờ tới gây chuyện với Vương Chiến nữa, thế nào? Bốp một tiếng, Phùng Tiểu Uyển giương tay tát thẳng vào mặt của Long Phi Dương, cô ta đã giận run người. Long Phi Dương hoàn toàn không ngờ Phùng Tiểu Uyển lại dám đánh mình, lập tức ngây cả người ra. Mày dám đánh tao à? Anh đáng bị đánh, Phùng Tiểu Uyển tức tối nói. Còn khốn này, mày dám đánh tao, tao giết mày. Long Phi Dương lập tức nổi giận, vung tay lên. Đột nhiên một sức mạnh khủng khiếp ngưng tụ trên tay anh ta. Sức mạnh này hẳn đã ngang với cảnh giới vương cảnh đỉnh phong. Phùng Tiểu Uyển chỉ là một người thường, nếu trúng một cái tát này, hẳn phải chết chắc. Đáy mắt Dương Chấn đã lóe lên một tia sáng lạnh, nhưng vẫn không ra tay. Anh không tin Vương Chiến sẽ trơ mắt nhìn Phùng Tiểu Uyển bị đánh. Đương nhiên dù Vương Chiến thật sự không có ý định ngăn cản, anh vẫn có thể kịp thời cứu Phùng Tiểu Uyển. Phùng Tiểu Uyển bị hơi thở kia làm cho khiếp sợ ngây người. Cô ta mơ hồ cảm nhận được, giây tiếp theo mình sẽ bị giết chết. Nhưng ngoài mặt thì cô ta không hề tỏ ra lo sợ chút nào. Chỉ có nỗi phẫn nộ tràn ngập đối với Long Phi Dương. Long Phi Dương, cậu dám à? Long Thiên Vũ cũng giận dữ giống to. Chỉ có điều hắn ta lại hoàn toàn không có cách nào xông tới ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay Long Phi Dương hạ xuống mặt Phùng Tiểu Uyển. Bốp một tiếng, ngay khi cái tát của Long Phi Dương sắp hạ xuống mặt Phùng Tiểu Uyển, Vương Chiến bỗng chắn giữa hai người, tóm chặt cổ tay Long Phi Dương, sắc mặt lạnh lẽo nói. Vì sao? Tôi đã bị đuổi khỏi hoàng tộc họ Long rồi. Vì sao các người còn làm như vậy? Từ nhỏ tôi đã lớn lên ở hoàng tộc họ Long. Trong lòng tôi, hoàng tộc họ Long chính là nhà của mình. Cho nên mặc dù bị đuổi khỏi hoàng tộc họ Long, Nhưng trước nay tôi vẫn luôn coi mình là người của hoàng tộc này. Vì thế dù bị cậu xúc phạm, bị cậu bạt tai trước mặt bao nhiêu người, tôi đều có thể bỏ qua. Bởi vì tôi cũng từng là người của hoàng tộc họ Long này. Tôi đã rộng lượng đến thế rồi. Vì sao các người hết lần này đến lần khác nhục mạ tôi? Làm nhục tôi thì cũng thôi đi. Nhưng vì sao lại muốn động tới Tiểu Uyển? Cậu có biết không? Cái mạng này của tôi đều do Tiểu Uyển cứu về. Trong lòng tôi, cô bé này là ân nhân cứu mạng, đồng thời cũng là cháu gái tôi. Ai dám động tới con bé, tôi sẽ tiễn kẻ đó đi gặp Diêm Vương. Vừa dứt lời, một hơi thở khủng khiếp đã bùng nổ từ trên người Vương Chiến. Lúc này đây Vương Chiến thật sự rất tức giận, toàn thân dâng trào sát khí, hơi thở thần cảnh trung kỳ bộc phát ra khỏi cơ thể. Trong toàn bộ phòng khám ái dân lập tức bị khí thế của lão ta bao trùm. Long Phi Dương đang bị Vương Chiến tóm lấy cổ tay, nhận thấy rõ điều đó hơn ai hết. Anh ta cảm giác được trước mặt mình là một con ác quỷ đến từ địa ngục, chứ không phải người. Có thể run rẩy mất kiểm soát. Trong mắt Long Phi Dương ngập tràn nỗi sợ hãi. Cảnh giới võ thuật của ông đã khôi phục lại rồi. Hiển nhiên là đến giờ anh ta mới biết tu vi của Vương Chiến đã trở lại. Vương Chiến, ông muốn làm gì? Thả điện hạ ra. Cao thủ thần cảnh mà Long Phi Dương dẫn đến cũng hốt hoảng vội vàng quát lên. Bản thân cũng là một cao thủ thần cảnh trung kỳ, nhưng lúc này ông ta lại cảm thấy thực lực hiện giờ của Vương Chiến đã vượt xa mình. Điều này làm cho ông ta không thể nào tin nổi. Trước đây Vương Chiến là người yếu nhất trong số 5 cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Long, nên ông ta chưa bao giờ để vào mắt. Nhưng hôm nay vị cao thủ thần cảnh này đột nhiên nhận ra Vương Chiến không những bị phế tu vi mà còn đột phá đến thần cảnh trung kỳ, có thể còn sắp tiến vào thần cảnh hậu kỳ. Chuyện này quá khó tin. Trước đây ông ta nghe nói cảnh giới võ thuật của Vương Chiến đã bị phá hủy rồi mà. Đáng lẽ bây giờ phải là một thằng vô dụng mới đúng. Tình huống bây giờ là sao? Tại sao Vương Chiến lại lành lặn đứng ở đây? Cảnh giới cũng đột phá. Long Phi Dương cũng sợ hãi không kém gì cao thủ thần cảnh kia. Nếu anh ta biết tu vi của Vương Chiến đã khôi phục, thì có chết cũng không dám đánh lão ta. Ông thả tôi ra. Bây giờ tôi rất nổi bật trong số con cháu của hoàng tộc họ Long. Sau này rất có khả năng sẽ thừa kế hoàng vị đấy. Long Phi Dương run rẩy nói. Nếu ông dám làm gì tôi, hoàng tộc họ Long sẽ không bỏ qua đâu. Hoàng tộc Hạ Long đã muốn giết tôi rồi, thì có bỏ qua cho tôi hay không cũng đâu có liên quan gì. Vương Chiến lạnh lùng đáp, nhìn anh ta bằng ánh mắt như nhìn một kẻ đã chết. Ông Chiến! Phùng Tiểu Uyển đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói mang theo sự cầu xin. Những lời vừa rồi của Vương Chiến đã làm cô ta rất cảm kích, nhưng cô ta thật sự không muốn lão ta vì mình mà chọc giận cả hoàng tộc họ Long. Cút! Cuối cùng Vương Chiến vẫn nương tay, vung tay ném Long Phi Dương ra ngoài. Vương Chiến, ông dám đối xử với điện hạ như vậy, chờ bị hoàng tộc họ Long trừng trị đi. Tên cao thủ thần cảnh kia hừ lạnh, nhanh chóng đỡ Long Phi Dương lên muốn rời đi. Tôi cho hai người rời khỏi đây à? Nhưng ngay khi hai người đi đến cửa thì đột nhiên có một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Nghe thấy giọng của Dương Chấn, Vương Chiến hơi lo âu nhưng cũng không nói gì. Lão ta bị hoàng tộc họ Long vứt bỏ, thậm chí còn đuổi giết. Dương Chấn là người đã cưu mang lão ta. Giờ đây Vương Chiến vẫn còn đang hy vọng đối với hoàng tộc họ Long. May mà là có Dương Chấn, nếu là những cao thủ khác thì chắc chắn đã không cho phép điều đó xảy ra rồi. Lão ta biết mình không tư cách cầu xin anh bất cứ chuyện gì. Mày muốn làm gì? Cao thủ thân cảnh đang đứng bên cạnh Long Phi Dương nhíu mày quát Dương Chấn. Anh hơi híp mắt. Chẳng lẽ mấy người không biết toàn bộ thành Cửu Châu đều là địa bàn của Dương Chấn này sao? Dám kiếm chuyện lại còn muốn làm em gái tôi bị thương ngay trên địa bàn của tôi, dưới mi mắt tôi. Có phải nếu hôm nay tôi cho mấy người an toàn rời khỏi đây thì sau này ai cũng có thể tới đây gây chuyện không? Long Phi Dương dè chừng Vương Chiến nhưng không sợ Dương Chấn, giữ tợn quát. Thằng kia, mày đừng có mà hứa rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Đừng cho là có Vương Chiến che chở thì tao không dám làm gì mày đấy. Với thân phận và địa vị của tao hiện tại, giết mày cũng đơn giản như bóp chết một con kiến thôi. Dương Chấn híp mắt nói. Thế à? Không tin thì cứ thử xem. Vẻ khiêu khích trên mặt Long Phi Dương rất rõ, hoàn toàn không xem anh ra gì. Anh ta không tin một đứa nhỏ tuổi hơn mình có thể có được tu vi thần cảnh. Cao thủ thần cảnh trung kỳ bên cạnh cũng có suy nghĩ đấy, nhìn Dương Chấn với đôi mắt đầy sát ý. Nếu không vì Vương Chiến đang ở đây thì ông ta đã xử lý Dương Chấn rồi. Vương Chiến cười lạnh. Xem ra Long Hoàng ngày càng hồ đồ thật. Thứ đần độn nào cũng có thể làm tay sai được.